Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 785, Hyuga Thuế Biến. Vì nhìn xem có cái gì di chứng loại hình, tại lão giả ma hóa về sau cũng không có trực tiếp ma hóa cái khác phân ra, mà là trước quan sát một đoạn thời gian, mà trong đoạn thời gian này, lão giả này cũng phô bày một cái mình mới lấy được lực lượng. Vạn vật đều có nhược điểm, vạn vật đều có tử huyệt. Đối với bao quát người ở bên trong động vật tới nói, bị trong số mệnh tử huyệt sau sẽ có đủ loại nguyên nhân tử vong. Đây là bởi vì động vật thân thể là phi thường tinh vi, tử huyệt cũng rất nhiều. Mà đối với thực vật tới nói, bị trong số mệnh tử huyệt sau nguyên nhân tử vong cơ bản cũng là sinh mệnh lực bị cắt đứt. Nói thí dụ như lúc này lão giả vì biểu thị điểm vào một cái đại thụ nhược điểm bên trên. Chakra quán chú, vô thanh vô tức toàn bộ đại thụ lá cây bắt đầu khô héo tàn lụi. Mà đối với không phải sinh vật tới nói, nói thí dụ như tảng đá, nó nhược điểm liền như là kim cương bình thường. Mặc dù nhìn như vô cùng cứng rắn, nhưng chỉ cần đã tìm đúng điểm cùng góc độ, liền có thể lấy một phần vạn lực lượng đem nó vỡ nát. Bành, một cái cự thạch tại lão giả dưới lòng bàn tay hóa thành tro bụi. Hyuga nhất tộc nói yếu không yếu, nói cường nhưng cũng không cường. Tại truyền thống người với người chiến đấu giới ninja bên trong, Hyuga nhất tộc Byakugan, điểm huyệt cùng Kaiten, Kuso đã đủ để cho bọn hắn xưng bá một phương. Nhưng là, từ khi Madara cùng đệ nhất cái kia nhất đại bắt đầu, giới ninja bắt đầu nắm giữ vĩ thú lực lượng, chiến đấu đẳng cấp không ngừng mà cất cao. Hyuga nhất tộc cái này tam quyền lưỡng cước công phu cũng dần dần lộ ra thua chị kém em. Khi tiến vào thời đại này về sau, bọn hắn nên khai phát ra lực lượng mới, thật giống như Uchiha nhất tộc khai phát ra Mangekyo Sharingan, bọn hắn cũng hẳn là không ngừng khai phát mình Byakugan. Nhưng là Hyuga nhất tộc cũng không có làm như thế, ngược lại là cho mình nhất tộc mặc lên chiếc lồng. Bất quá hiện tại bọn hắn rốt cục có phá hủy chiếc lồng bước vào cao hơn lĩnh vực cơ hội. Mà trước mắt lão giả này triển hiện ra lực lượng, liền là bọn hắn đối dũng cảm biểu hiện tốt nhất hồi báo. Chung quanh Hyuga nhất tộc phân ra nhìn xem lão giả triển hiện ra năng lực, một mặt hướng tới, người ở bên ngoài xem ra bất quá là bóp chết một cái cây đánh nát một khối đá. Nhưng bọn hắn làm Hyuga nhất tộc người có thể minh bạch trong đó ẩn chứa năng lực cùng ý nghĩa. Thấy rõ vạn vật nhược điểm, năng lực này hoàn mỹ phù hợp Byakugan. Bọn chúng rốt cuộc không cần là địch nhân mục tiêu quá lớn mà cảm thấy khó giải quyết. Nắm giữ cái này lực lượng người liền xem như đối mặt Mangekyo Sharingan cũng có thể có được đó. Sức tư cách, thời gian chậm chậm trôi qua. Trên người lão giả chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Thế là đã không kịp chờ đợi phân ra bắt đầu một cái tiếp theo một cái tiến hành ma hóa. Màu xanh trắng chakra chi khí từ cái này đến cái khác phân ra bên ngoài thân tràn ra. Kago Notori chú ấn cũng một cái tiếp theo một cái bị xóa đi. Mặc dù quá trình có chút thống khổ, nhưng khi lồng giam bị tranh đoạt loại khoái cảm kia, lệnh tất cả phân ra đều vui đến phát khóc. Với lại song hỉ lâm môn, bọn hắn ngay sau đó lại phát hiện, trước đó lão giả chỗ có cỗ lực lượng kia vậy mà không chỉ là một người trường hợp đặc biệt. Lại có mấy người Byakugan bên trong sáng lên cái kia màu tím nhạt quầng trăng tinh quang. Kế thừa đồng dạng lực lượng, một đêm này, Hyuga nhất tộc hoàn thành thuế biến, toàn bộ nhất tộc đều đẩy ra bao trùm bọn hắn thạch tầng. Lộ ra bên trong chiếu lấp lánh bảo thạch, mặt trăng lên mặt trăng lặn, mặt trời lên mặt trời lặn. Mấy ngày đi qua, Hyuga Hayashi rốt cục mang theo người một nhà hoàn thành nhiệm vụ. Về tới Konoha bên trong, trở lại Hyuga nhà Hayashi có chút kỳ quái nghi hoặc nhíu mày. Hắn cảm giác trong nhà bầu không khí có chút không đúng. Trên đường hắn thấy được rất nhiều gia tộc người, nhưng là những người kia nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có hành lễ, mà là đứng xa xa nhìn, một chút cũng không có đến gần ý tứ, liền xem như có người vốn là muốn cùng đi một con đường. Nhưng nhìn thấy thân ảnh của hắn về sau cũng sẽ xa xa tránh đi. Thật giống như hắn là ôn thần đồng dạng, kỳ quái cùng nghi hoặc ở giữa. Hayashi thậm chí đều có loại ảo giác. Ban đầu ở mệnh lệnh của hắn phía dưới, Hyuga nhất tộc người cũng đều là trốn tránh Hinata đi. Thật giống như hắn tình cảnh hiện tại, chỉ bất quá. Hắn hiện tại tao ngộ đối đãi so với lúc trước Hinata chỗ tao ngộ càng thêm nghiêm trọng một chút. Trong lòng đã có một chút không tốt phỏng đoán. Trở lại gian phòng của mình đổi một bộ quần áo. Lúc ăn cơm hắn thậm chí còn không cẩn thận cầm chén cho bóp nát. Hayashi đại nhân, một cái Hyuga phân gia nữ tử dọn dẹp bát đũa. Đối Hayashi hành lễ, Hayashi nhẹ gật đầu. Sau đó nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Trong gia tộc là đã xảy ra chuyện gì sao? Hayashi như thế mà hỏi. Cái này, Hayashi đại nhân, ta cũng là vừa mới trở về một ngày mà thôi. Bất quá xác thực cảm giác có chút kỳ quái. Nữ tử nghĩ nghĩ, cũng là mặt lộ vẻ hoang mang nói đến. Nữ tử này liền là tông gia tử trung phần tử thứ nhất. Trước đó cũng là bị Sunet điều ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lúc này, một cái phân gia nô bộc đến bẩm báo Hyuga Hayashi. Phân gia một số người đã tụ tập tại phòng nghị sự. Mời hắn tiến đến nghị sự. Các loại Hayashi đi vào phòng nghị sự thời điểm. Quả nhiên, nơi này tụ tập hơn 20 cái phân gia người. Đều là phân gia bên trong đức cao vọng trọng hoặc là có thiên phú gia hỏa. Những người này nhìn thấy Hayashi đi lúc tiến vào, không có hướng thường ngày đứng lên hành lễ, mà là cứ như vậy ngồi, con mắt đồng loạt nhìn hắn chằm chằm. Hayashi cau mày, không nói thêm gì, mà là hướng về chủ vị đi đến, chuẩn bị ngồi xuống xem thật kỹ một chút những này phân ra người muốn làm cái quỷ gì. Converter, Miss Dux nhưng là, vừa đi tới một nửa. Đột nhiên một người đứng ở trước mặt hắn đưa tay ngăn cản hắn. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Hyuga Hayashi rốt cục nổi giận. Hắn trầm giọng nói ra. Quét mắt mọi người ở đây. Bất quá, ở đây tất cả mọi người không có e ngại cái kia tức giận ánh mắt. Biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhiều nhất liền là có một ít cảnh giác. Cũng không phải là Hayashi đại nhân. Chỉ là muốn nói cho ngài, ngài làm ở chỗ này, cái kia ngăn lại Hyuga Hayashi người, đùa cười một tiếng, sau đó chỉ vị trí cuối độc lập đi ra một cái ngồi vào. A, cái kia chủ vị các ngươi là chuẩn bị lưu cho ai? Hyuga Hayashi khí cười, ngón tay đã khép lại, tùy thời chuẩn bị sử dụng Kago Notori chú ấn cho bọn gia hỏa này nhan sắc nhìn xem. Mặc dù dạng này đại lượng sử dụng Kago Notori có chút có hại tông ra mặt mũi, cũng có hại Hyuga nhất tộc đoàn kết cùng mặt ngoài hài hòa. Nhưng là, Hayashi cảm giác lúc này nhất định phải khiến cái này người minh bạch. Hyuga nhất tộc vẫn như cũ là tông ra định đoạt. Hỏi xong một câu nói kia, Hyuga Hayashi nhìn gần cái này cầm đầu mấy cái kia phân ra. Hayashi đại nhân, mời kiên nhẫn chờ đợi một lát. Hyuga lão giả nói đến. Chờ đợi, Hyuga Hayashi híp mắt nghiêm nghị. Nhưng mà, còn không có đợi hắn muốn nói gì. Đã thấy ở đây tất cả những người khác đều đứng dậy đối phía sau hắn phương hướng tiến hành cúi đầu. Tuần lễ, trong nháy mắt đó, Hyuga Hayashi chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới có vẻ như đều biến mất. Một cỗ đặc biệt thế tại đông đảo phân gia chi trên thân người lưu truyền. Sau đó cùng nhau hội tụ tại phía sau hắn nào đó cá nhân trên người. Trong lòng có khó có thể tưởng tượng hoảng sợ. hắn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Hắn chưa từng có nghĩ tới, vẻn vẹn một động tác, một cái cúi người chào động tác, lại có thể đem mọi người khí tức liên hệ với nhau. Tạo thành như vậy thế? Đây là tín niệm lực lượng. Điều này đại biểu phía sau hắn đi tới người kia tại những người này trong lòng có tuyệt đối hy vọng. Cũng không có là từ Kago Notori cái này chú ấn mà hình thành e ngại, mà là chân chân chính chính quy tâm, mà là từ ở sâu trong nội tâm sinh ra thần phục, ước mơ, kính trọng, sùng bái. Một cái mỹ lệ thiếu nữ thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua, trong thoáng chốc như là bồng bềnh bươm bướm, như là tiên tử huyễn ảnh. Cái kia cỗ thế từ từ biến mất. Lấy lại tinh thần, Hyuga Hayashi ngạc nhiên nhìn xem ngồi tại chủ vị cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Cái kia quen thuộc lại có chút khuôn mặt xa lạ, cái kia mỹ lệ mà bình tĩnh song đồng. Hayashi đại nhân, căn cứ phân ra quyết nghị, kể từ hôm nay hủy bỏ ngài vị trí gia chủ. Vị trí gia chủ từ Hinata đại tiểu thư kế thừa trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục